Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 722, một con phữu náp. Chú Ích Đức trên mặt mang theo cười khổ, tiếp tục giảng giải nói, ta chạy về nói cho nàng, nàng mua được hàng giả bị lừa, ta đi nơi nào tìm người không tìm được, nhưng nàng không tin, nói ta nói hưu nói vượn. Cuối cùng vẫn là con gái nàng lại đây nói một câu công đạo nói. Kết quả nàng liền cầm đồ vật nói muốn đi làm đo lường. Cũng không quay đầu lại liền đi. Này khăn lụa chính là nào sẽ rơi xuống ta trên chỗ bán hàng. Nói đến đây, chú Ích Đức than thở. Nói thật, hiện tại người tốt thật đảm đương không nổi. Vốn là chúng ta lúc trước liền nói xong rồi. Ta mang mẹ con các nàng ở trên thị trường đi dạo. Tiện nghi lại sẽ không lỗ, không nghĩ tới, lại còn không tin ta liền không nói, cuối cùng bị lừa, lại còn giống như là trách nhiệm của ta như thế, thực sự là không hiểu ra sao. Mạnh Tử Đào nói rằng, hiện tại người như thế vẫn tương đối nhiều, nếu nàng không tin ngươi, ngươi cũng không cần nhiệt mặt dán lên đi, không cần phải vậy, chú Ích Đức nói, không phải ta khoe khoang. Ta người này đối với bằng hữu cũng khá. Nếu nàng đến trước, nói với ta được rồi. Ta làm sao cũng đến vì nàng phụ trách đi. Trên thực tế, lời nói không êm tai. Kỳ thực ta người này chính là muốn mặt mũi. Nếu để cho bằng hữu cảm thấy ta làm không được, trong lòng ta sẽ rất không thoải mái. Quên đi, không nói chuyện này. Ngụy sư phó còn đang ngủ. Ta trước tiên nắm chút hắn Tinh Điêu Phỉ Thúy tác phẩm đến đây đi. Được rồi, Mạnh Tử Đào uống, trà đánh giá bốn phía một cái. Này kỳ thực là một nhà phổ thông dân cư, nên nhiều năm rồi, không cái gì cái khác đặc điểm. Chính là phòng ốc rộng, tốt hơn sắp đặt các loại dụng cụ, cùng với phỉ thúy nguyên liệu. Một lát sau, chú Ích Đức cầm đồ vật trở về. Ngoại trừ một đôi vòng tay phỉ thúy, một vị quan âm tượng ở ngoài. Cái khác đều là các loại trang sức phỉ thúy. Những này phỉ thúy bên trong, Mạnh Tử Đào tối quan tâm đó là vị này quan âm tượng. Hắn cùng chú Ích Đức đánh chiêu hốt sau, liền cầm lấy quan âm tượng thưởng thức lên. Vị này quan âm pho tượng sử dụng chất liệu là chuẩn băng loại phỉ thúy. Cái gọi là chuẩn băng loại, bình thường chỉ chính là thế nước được. Nửa trong suốt, tính chất rất dai, nhưng còn không đạt tới băng loại phỉ thúy. Ở phỉ thúy bên trong cũng thuộc về là cao cấp xa hoa. Vị này quan âm pho tượng vì là nắm liên quan âm. Hệ quan âm chúng tương một trong. Bởi hoa sen với nước bùn mà không nhiễm. Mà diệu hương rộng rãi bố. Vì vậy rất được mọi người yêu thích. Cũng thường lấy hoa sen tỉ dụ Bồ Tát tu chi 10 loại thiện pháp. Đem nụ hoa chờ nở hoa sen tỉ dụ chúng sinh bao hàm bồ đề tâm nguyện. Có kỳ nguyện vui mừng cùng cắt tường ý tứ, ở các loại quan âm pho tượng bên trong so với khá thường gặp. Này pho tượng hiện thế đứng, đầu khoác mạn cân, trường y quần dài, tay trái ôm ấp một hành khổng lồ hoa sen, tay phải nắm một cành liễu, vạt áo phiêu phiêu, chân trần đoan đứng ở một mảnh khổng lồ lá sen bên trên. Thấp lông mày hàm mục, khuôn mặt đẫy đà, pháp tướng hiền lành hòa ái. Trang trọng trang nhã, quan âm bốn phía vì là ao sen một góc, bốn phía hoa sen lá sen hoặc giữa lộ che đậy, hoặc kiều diễm độc thả, theo gió chập chờn, phong thái yểu điệu, lá sen hạ lưu nước róc rách, cá bơi vui sướng, pho tượng hình thể trọng đại, thúy sắc tươi sống, thiết kế cấu tứ xảo diệu, tập lũ điêu thấu điêu các loại điêu khắc biểu hiện thủ pháp làm một thể, nhân vật tạo hình chuẩn xác. Điêu khắc sinh động tròn hoạt, sinh động địa tái hiện quan âm ôn hòa rộng bác lòng dạ cùng từ bi cảnh tượng kỳ diệu. Cũng thể hiện tác giả cao siêu thành thạo tài nghệ. Xem qua cái này quan âm pho tượng, Mạnh Tử Đào có chút khó mà tin nổi địa nói. Chu lão bản, người đừng nói với ta. Ta lúc trước ở ngươi cái kia mua những người phỉ thúy. Đều là một cái tác giả a. Chu Ích Đức cười hắc hắc nói. Ngươi khoan hãy nói. Đúng là một cái tác giả. Ngươi có phải là cảm thấy có chút khó mà tin nổi? Cảm thấy như vậy tác giả không thể còn tốn điêu khắc những người. Nói thực sự, Vừa bắt đầu ta cũng cảm thấy kỳ quái. Có điều nếu như ngươi biết hắn tính cách liền biết việc này rất bình thường. Nói đến đây, Chu Ích Đức hướng về phía sau gian phòng nhìn một chút. Chỉ lo đối phương nghe được. Tiếp theo nhỏ giọng nói. Ngụy sư phó người này kỳ thực coi như không tệ. Có điều làm việc khá là tùy ý. Muốn vừa ra là vừa ra. Ta làm một ví dụ. Lúc trước có cái khách hàng cầm vật liệu đến xin hắn điêu khắc. Còn quy định thời gian. Vốn là đáp ứng khỏe mạnh. Kết quả trên đường hắn lại đi làm chuyện khác. Đến quy định thời gian không bỏ ra nổi tác phẩm đến. Đem khách hàng tức giận đến quá chừng. Nếu không là hắn trình độ đủ cao. Đối phương đều không muốn trả tiền. Hơn nữa chuyện như vậy hắn làm hơn nhiều. Ở từ bên trong cũng xưng tên. Mọi người đều gọi hắn chậm lang trung. Bình thường không phải đặc biệt yêu thích hắn tay nghề người. Đều sẽ không tìm hắn điêu khắc. Chính là bởi vì như vậy. Hắn mới sẽ đồng ý hợp tác với ta. Không phải vậy cái nào vòng đến ta a? Mạnh Tử Đào nói. Vậy ngươi vậy thì không mời học đồ sao? Chu Ích Đức nói. Ta cũng muốn mời a. Nhưng tính tình của hắn không được. Trước xin mời mấy cái học đồ. Đều bị hắn cho mắng đi rồi. Ta lại không tốt nói thêm cái gì. Hết cách rồi. Ai gọi mình không những khác năng lực. Chỉ có thể tạm thời như vậy. Chu Ích Đức sự bất đắc dĩ Mạnh Tử Đào cũng có thể lý giải. Tình huống không được. Kiếm tiền thủ đoạn lại không ở chính mình trong lòng bàn tay. Trong lòng lo lắng cũng là bình thường. Đối với này, Mạnh Tử Đào cũng không tốt nói thêm cái gì. Nếu như là nhận thức lâu bằng hữu, có thể giúp còn có thể giúp một ít. Nhưng hắn cùng Chu Ích Đức lại không có giao tình gì. Cũng không thể đảm nhiệm nhiều việc. Chu Ích Đức cũng biết cùng Mạnh Tử Đào tán gẫu cái đề tài này không tốt lắm. Lập tức rời đi đề tài. Mạnh lão bản, người nhìn lại một chút cái khác đi. Được rồi, một lát sau, Mạnh Tử Đào đem Chu Ích Đức đem ra hết thảy phỉ thúy chế phẩm. Đều dám thưởng một lần. Chế tác trình độ tự không cần phải nói. Đều là xuất từ đồng nhất người bàn tay. Dùng cũng đều là cao cấp xa hoa phỉ thúy. Kém cỏi nhất cũng có băng nhu loại. Mạnh Tử Đào đều khá là yêu thích. Chu lão bản, những thứ đồ này ngươi đều dự định ra tay sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Chu Ích Đức vui vẻ nói. Ngươi dự định đều có muốn không? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng thế. Chu Ích Đức suýt chút nữa không nhịn được một lời đáp ứng. Nhưng lời ra đến khóe miệng. Hắn vẫn là thu về. Trên mặt mang theo áy náy nói. Mạnh lão bản, việc này ta cũng không tốt làm chủ. Ngươi chờ chốc lát a. Ta đi hỏi một chút Ngụy sư phó. Không thành vấn đề. Chờ Chu Ích Đức sau khi rời đi. Mạnh Tử Đào đứng dậy đi tới bên cạnh một tấm bàn dài. Từ trên bàn cầm lấy một món đồ nhìn một chút. Đây là một con cái nắp. Mặt trên có 6 cột đủ vòng tròn nắm tay. Cũng nạm lấy đồng đỏ. Vừa nhìn liền biết niên đại xa xưa. Là mở cửa đến đại đồ đồng thau. Như vậy cái nắp, Mạnh Tử Đào trong ký ức có ấn tượng. Trước hắn gặp một con đồng thau phữu. Cũng có tương tự cái nắp. Phữu là cổ đại thịnh đồ uống rượu. Cũng dùng cho thịnh chất lỏng đồ ăn. Nguyên tự cùng hình đồ gốm. Nơi này phữu là chỉ tôn phữu. Mà không phải dục phữu. Cổ nhân dùng phữu nhiều là đào chất. Khai quật khảo cổ phát hiện. Chỉ có trọng đại số ít trong mộ mới có đồng thau phữu. Thuyết văn bên trong có phữu. Ngói khí. Vì lẽ đó thịnh rượu. Người Tần phồng lên chi kinh tiết điều tượng hình. Có thể thấy được. Đồng thau phữu tổ hình cho là đào phữu. Phữu chi xác nhận chính là bởi tự tên. Thái hầu Chu phữu. Thái hầu thân tôn phữu cùng với thư phữu chờ đều có tự tên. Phữu hình chữ đặc thù nói rõ. Loại này đồ vật là rất nhiều đồng loại đồ vật nguyên thủy mô hình. Nguyên là miệng lớn đào lọ chứa gọi chung. Thương cùng bình không giống. Người trước miệng lớn. Người sau vì là cái miệng nhỏ trường cành. Đây là phữu hình chế cộng đồng đặc điểm. Nói như vậy. Đồng thau phữu hoa văn nhiều giản lược. Tinh mỹ người hiếm thấy. Nhưng Mạnh Tử Đào phát hiện này con đồng thau phữu cái nắp. Hoa văn phiền phức, từ này đến xem liền nói rõ này khí vẫn tương đối hiếm thấy. Hơn nữa đồng thau phữu bình thường lại là ở loại cỡ lớn hầm mộ bên trong mới có khai quật. Bởi vậy như thế một con cái nắp xuất hiện ở đây. Để Mạnh Tử Đào không khỏi suy nghĩ nhiều. Nó tại sao xuất hiện ở đây? Nó khí đang ở cái nào? Chỉnh khí lại là ở nơi nào khai quật? Mạnh Tử Đào trầm tư chốc lát. Ngay vào lúc này, hắn nghe được buồng trong truyền đến oán giận thanh. Chu Ích Đức, ngươi có phải muốn chết hay không a? Lẽ nào hiện tại còn không biết ta người này đáng ghét nhất bị người từ trong giấc mộng đánh thức? Sao? Ngụy lão sư, xin lỗi đánh thức ngươi. Này không phải ta mời ông chủ lại đây. Hắn vừa ý vị này Quan Âm tượng. Vì lẽ đó ta mới muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Để hắn. Hả? Quan Âm tượng. Đúng thế. Ngươi chờ một chút. Ta xuyên dưới quần áo. Nghe đến nơi này. Mạnh Tử Đào thả xuống con kia phữu nắp. Trở lại chỗ ngồi. Hắn chân trước mới vừa ngồi xuống. Chân sau Chu Ích Đức liền mang theo một cái mới 26-27 khoảng chừng. Trái phải, tóc rối bời xem chuồng gà. Dáng dấp có chút lôi thôi người trẻ tuổi đi trở về. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là có thể điêu khắc ra như vậy tinh mỹ, phỉ thúy sư phụ. Chỉ ít cũng có 3-40 tuổi đi. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Xem ra cũng là vị thiên tài. Ngụy sư phó bản danh Ngụy Tồn Thực. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, bước chân dừng một chút, trên mặt né qua vẻ cân nhắc, chờ Chu Ích Đức vì là hai bên làm giới thiệu sau. Ngụy Tồn Thực liền mở miệng nói, ta biết ngươi, đương đại trẻ trung nhất thảo thánh chính là ngươi chứ. Chu Ích Đức nghe xong lời này, nhất thời liền sửng sốt, đồng thời cũng là không hiểu ra sao. Đương đại thảo thánh, này nói chính là Mạnh Tử Đào. Sao có thể có chuyện đó? Mạnh Tử Đào khiêm tốn nói. Đây chỉ là mấy vị lão tiền bối yêu ái. Ta hiện tại lại còn coi không được như vậy xưng hốt. Ngụy Tồn Thực khoát tay áo một cái. Được rồi, nhà ta lão già đều nói ngươi gánh vác được cái này xưng hốt. Ngươi còn khiêm tốn cái gì sức lực? Các ngươi người có ăn học chính là như vậy. Điều này cũng khiêm tốn. Vậy cũng khiêm tốn. Lẽ nào liền không thể ngay thẳng một chút sao? Mạnh Tử Đào hỏi, xin hỏi Ngụy lão là dân gian thư pháp người đam mê. Nói rồi ngươi cũng không quen biết. Ngụy Tồn Thực nói, không nói hắn, nghe lão Chu nói, ngươi muốn ta làm những thứ đồ này. Kính xin ngươi ra cái giá. Mạnh Tử Đào cười nói, 150 vạn. Chu Ích Đức nghe được cái giá này nhất thời ngẩn ra. 150 vạn thực sự quá tiện nghi, nguyên liệu đều muốn cái giá này, lẽ nào Ngụy Tồn Thực liền tiền công cũng không muốn? Liền nghe Ngụy Tồn Thực nói tiếp, có điều, ta có một điều kiện, người nói, giúp ta viết một bức tự, người muốn viết cái gì? Đại Tống Tiêu Bổ Chi Mạc Ngư Nhi Đông Cao Ngụ Cư, người có biết hay không viết như thế nào? Mạnh Tử Đào nói, cái này vẫn là biết đến. Mạc Ngư Nhi Đông Cao Ngụ Cư Đại Tống Tiêu Bổ Chi một bài ca. Vì là tác giả tác phẩm tiêu biểu, làm với Tiêu Bổ Chi đầy đi về quê sau ở Đông Sơn, trở lại đến Viên, lúc. Từ bên trong không chỉ có miêu tả trong vườn thắng cảnh. Hơn nữa biểu đạt toàn từ mượn nghị luận chữ hoài. Tình chân ý chí, khí thế dũng cảm, dùng liền nhau điển cố mà có thể lưu truyền như thường. Một mạch dồn vào, Ngụy Tồn Thực nói. Ta chỉ cần ngươi dùng chữ thảo viết cái từ này là được. Nếu như ngươi cảm thấy giá tiền quá đắt, chúng ta không phải là không thể thương lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.